Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, David quần rơi mất. Perotta tiên sinh nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Chấm ngoặc kép. Phỏng vấn Lê Ông sau. Không ít Madrid phóng viên hồi tưởng câu nói này, sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Bọn họ vốn định nhìn thấy Lê Ông nói một ít khen tặng Real Madrid. Như vậy coi như Lê Ông không có nói muốn đi Real Madrid, cũng có thể nói hắn đối với Real Madrid rất ngóng trông. Nhưng không nghĩ tới là một kết quả như vậy. Ngoặc kép, ta lễ vật đương nhiên là ghi bàn. Nếu Perotta tiên sinh thưởng thức ta, vậy ta ngay ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng. Như vậy Real Madrid liền có thể đi tham gia UEFA Cup. Chấm ngoặc kép, trở lên lại nói rõ ràng một ít. Không phải là Lê Ông ở phát biểu thắng lợi tuyên ngôn sao? Cho tới cái gì khen tặng Real Madrid, bọn họ hoàn toàn không nghe. Bọn họ nghe chính là Lê Ông biểu Darrow mã nhất định sẽ thủ thắng. Mình nhất định gặp nhiều tiến vào mấy cái bóng. Nhiều tiến vào mấy cái bóng. Hắn coi Real là cái gì? Madrid ký giả truyền thông đều rất tức giận. Roma truyền thông lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cũng đều biết Lê Ông thật là tâm không dễ trêu. Hiện tại rốt cục đến phiên Tây Ban Nha truyền thông lĩnh hội điểm này, các ngươi không phải tổng đưa tin Real cùng Lê Ông sao? Được rồi, hiện tại Lê Ông muốn đưa lễ. Chính là không biết cái này lễ vật các ngươi có thể hay không tiếp nhận rồi. Madrid truyền thông nhịn đầy bụng tức giận. Bọn họ lập tức đem Lê Ông lời nói đưa tin đi ra. Đồng thời cho rằng này hoàn toàn là trò cười. Cổ động viên Real Madrid cũng cho là như thế. Vốn là hoàng gia fan bóng đá còn hy vọng nhận thức một hồi Lê Ông. Dù sao danh tự này gần nhất đều là cùng Real liên hệ cùng nhau. Có thể khi bọn họ biết Lê Ông nói cái gì, liền đối với Lê Ông không hề có một chút hảo cảm. Còn Lê Ông nói, cái kia hoàn toàn chính là trò cười. Có điều cổ động viên Real Madrid lại nghĩ đến lẽ nào hắn nói lễ vật chính là u long bóng. Bọn họ hy vọng như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là một số fan bóng đá ảo tưởng mà thôi. Sẽ không có người thật cho rằng Lê Ông sẽ đem u long bóng đưa cho Real Madrid. Có điều Roma truyền thông ở cười trên sự đau khổ của người khác đồng thời cũng rất lo lắng. Dù sao tên Lê Ông xác thực cùng Real Madrid liên hệ ở cùng nhau. Hơn nữa Florentino đến Roma 90% chính là vì chuyển nhượng sự tình. Chỉ bất quá bọn hắn không xác định là Totti chuyển nhượng vẫn là Lê Ông chuyển nhượng. Lê Ông chuyển nhượng độ khả thi lớn hơn một chút. Bất luận làm sao, vậy cũng là Real Madrid à. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, Real Madrid sức hấp dẫn không cần nhiều lời. Liền ngay cả Totti cũng đã nói, nếu như ta rời đi Roma câu lạc bộ, ta nhất định sẽ lựa chọn Real Madrid. Tuy rằng truyền thông quen thuộc Totti miệng rộng, nhưng cũng lời từ hắn chứng minh Real sức hấp dẫn. Hiện tại Real hy vọng được Lê Ông. Tuy rằng Lê Ông dùng lời nói phản bác nghe đồn lời giải thích, nhưng hắn chân chính nghĩ như thế nào cũng không ai biết. Vạn nhất hắn đối với Real có hảo cảm đây, này có ảnh hưởng hay không đến thi đấu? Một ít Roma truyền thông phát sinh lo lắng. Mặc dù như thế, Roma chủ soái De Rainer lại không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hắn chỉ là để đội bóng bình thường làm nóng người, phái ra đội bóng tốt nhất đội hình. Lúc trước công bố Roma đội hình chủ lực bên trong, Lê Ông không nghi ngờ chút nào đảm nhiệm thủ phát tiền đạo. Vị trí của hắn sau lưng Cassano. Đây là De Rainer cân nhắc đến đội bóng cùng Real thi đấu cần phòng thủ. Lê Ông một chọi một năng lực phòng ngự rất mạnh. Nếu như có hắn ở, đối với Real siêu sao hạn chế gặp tăng cường không ít. Mặt khác nhằm vào Real bên trong hậu trường hung hăng, De Rainer cũng sắp xếp ra xong tiền vệ trụ trận hình. Perotta cùng Tomasi, đây là Roma chỉ có hai cái chủ lực phòng thủ hình giữa sân. Perotta phòng thủ vững vàng. Đối với Roma tấn công thủ đoạn quen thuộc, tuy rằng năng lực cá nhân phương diện ở tấn công trên không có thể tạo được tác dụng gì, nhưng có hắn ổn định hậu trường, De Rainer còn là phi thường yên tâm. Tomasi thể lực dồi dào. Cướp đoạn hung ác. Hắn vậy không biết mệt mỏi vì cướp đều là năng lực AS Roma cấu trúc một đạo nghiêm mật giữa sân. Bình phong. Hắn còn có khá mạnh sút xa năng lực. Từ sau xuyên vào sút xa đạt được là hắn thường thường đạt được phương thức. Có điều mùa giải trước tới nay, Tomasi trạng thái có giảm xuống. Vị trí chủ lực dao động. Mùa giải này ra trận số lần cũng không nhiều. Ở tiền vệ công vị trí, ngoại trừ Leon ở ngoài hai cái đường biên là do Mancini cùng D'Agostino tạo thành. Trải qua gần nhất thi đấu, D'Agostino biểu hiện đến đúng trọng tâm đánh giá. Không được tốt lắm cũng không tính xấu. Biểu hiện như vậy để hắn miễn cưỡng có thể tạm thời thế thân bị thương Del Vecchio vị trí thủ môn, nhưng là Pelissoli. Pelissoli 24 tuổi. Nghề nghiệp cầu thủ ở độ tuổi này đã đến nghề nghiệp cuộc đời trung kỳ. Bất quá đối với một tên thủ môn tới nói, Pelissoli còn rất trẻ. Hắn lần đầu tham gia Serie A thi đấu là ở năm 2000 ngày mùng 5 tháng 11. Lúc đó Milan 3-3 chiến binh Atlanta. Vẻn vẹn ở trong vòng mấy tháng, Pelissoli hoàn thành rồi từ cấp độ C đội đến giải hạng nhất nhảy lên. Lúc đó, nhân Atlanta đội chủ lực thủ môn bị thương, bị bắt đầu dùng trở thành thủ phát cầu thủ. Pelissoli nắm lấy cơ hội chứng minh thực lực của chính mình. Rất sắp trở thành toàn Italy có tiền đồ nhất thanh niên thủ môn. Nhập vào chọn Italy 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia. Mà Roma ở năm 2001 mùa hè lấy 300 ức bên trong kéo giá cả mua hàng vị này hy vọng ngôi sao. Đến Roma tới nay, Pelissoli biểu hiện rất không thuần thục. Có điều theo thời gian chuyển rời, mùa giải này hắn đã chậm rãi trở thành đội bóng thủ phát thủ môn. Có điều Roma ở thủ môn vị trí cạnh tranh vẫn là tương đối kịch liệt. Đặc biệt là mùa hè bên trong Lapertelli trở về Roma. Roma thì có Lapertelli, Pelissoli cùng với tá đế ba tên xuất sắc thủ môn. De Reyna tối không cần lo lắng chính là đội bóng thủ môn. Có thể cung hắn lựa chọn thật thủ môn quá nhiều. Tổng kết cùng nhau, De Reyna sắp xếp ra trận hình chính là 4231. Roma rất ít đánh như vậy trận hình. Bọn họ bình thường đều là 343 hoặc 442. 4231 thiên về với phòng thủ trận hình. Roma vẫn là không quá am hiểu. Chủ yếu là đội bóng phòng thủ vốn là nhược thế. Nhưng De Reyna cân nhắc càng nhiều. Phải biết đối thủ nhưng là Real Madrid. Real Madrid ba tuyến đều là ngôi sao bóng đá. Đặc biệt là trước sân ngôi sao bóng đá. Luis Figo, David Beckham, Ronaldo, Raul, Zidane. Này rất nhiều ngôi sao bóng đá chất thành một đống. Có một người thể hiện xuất sắc, liền có thể sửa điểm số. Cái này cũng là gần nhất Real Madrid không ngừng điểm số lớn chiến thắng đối thủ nguyên nhân. Muốn nói Real Madrid đội bóng này cũng không có gì đáng sợ. Bọn họ toàn thể tấn công rất kém cỏi, đang phối hợp, chiến thuật phương diện còn không bằng Roma. Nhưng bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân quá mạnh mẽ. Cùng bọn họ thi đấu, nhất định phải muốn hạn chế bọn họ ngôi sao bóng đá phát huy. Bằng không muốn thắng lợi cũng quá khó khăn. Đã đến giờ 3 giờ chiều 55 điểm. Hai đội cầu thủ xếp thành hai đội từ cầu thủ trong lối đi ra. Roma Olympic Stadium bầu không khí đã tương đương nhiệt liệt. Leon đứng ở AS Roma bên trong. Hắn không phải cái thứ nhất. Nhưng hắn cái kia to con bất luận đứng ở chỗ nào đều có thể bị trực tiếp nhận ra. Hiện trường màn ảnh lớn chĩa sang. Chỉ thấy Leon đang cùng Cassano nói chuyện phiếm. Ngón tay còn chỉ về Real Madrid một phương. Tây Ban Nha thể dục đài truyền hình bình luận viên lập tức nói rằng. Đây là Leon cùng Cassano. Này hai tên cầu thủ đều cùng tên Real Madrid liên hệ cùng nhau. Rất nhiều người nói bọn họ sắp tới Madrid, lấy thực lực bọn hắn cùng tiếng tăm, hay là cũng có thể bổ sung Real đội hình. Chờ bọn hắn đi tới Real, chúng ta liền không cần lo lắng Ronaldo thể năng không chống đỡ nổi không cách nào lên sân khấu. Bọn họ ở chỉ vào Real nói gì đó, hay là ước ao Real áo đấu đi. Chấm ngoặc kép, Tây Ban Nha bình luận viên suy đoán nói. Leon cùng Cassano xác thực chính đang thảo luận Real áo đấu. Chỉ có điều ngữ khí không phải ước ao, mà là, Antonio, ngươi nhìn bọn họ áo đấu. Leon kêu Cassano chỉ quá khứ. Làm sao? Cassano tập hợp quá tới hỏi. Màu vàng, đúng đấy. Làm sao? Rất hiếm thấy à, Leon đạo. Thật khó ngẫm lại, cái nào chi đội bóng gặp xuyên màu vàng áo đấu. Cái kia đều là để ta nghĩ đến trong cầu tiêu đồ vật. Ta đáng ghét nhất cái này màu sắc. Cassano xì một tiếng bật cười. May là này không phải phòng ăn. Hai người thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ. Vừa vặn bị mới vừa trải qua Ronaldo nghe được. Người ngoài hành tinh từng ở quốc tế tế Milan mấy cái mùa giải. Đối với tiếng Italy cũng có thể nghe hiểu. Hắn lập tức đối với hai người trợn mắt nhìn. Leon về lấy ánh mắt vô tội. Còn chỉ về Cassano. Nhún nhún vai rất bất đắc dĩ nói. Hắn đều là yêu thích nói Real nói xấu. Ronaldo lập tức nhìn về phía Cassano. Cassano nhất thời sửng sốt. Real những người khác lại đây hỏi Ronaldo phát sinh cái gì. Ronaldo nhưng là nở nụ cười đi ra. Đi tới trên sàn thi đấu. Cassano lập tức phàn nàn nói. Leon, người vẫn đúng là bán đấu giá đội hữu. Chấm ngoặc kép, không. Ta là muốn cho một mình ngươi cùng siêu sao giao chiến cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ cùng Ronaldo đánh tới đến, ta nghĩ sau trận đấu nhất định sẽ có càng nhiều truyền thông đưa tin ngươi. Cổ động viên Roma sẽ nói ngươi là anh hùng. Hơn nữa, ngươi xem người mập mạp kia, hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Xà ngang dưới mình và Ronaldo so sánh sức chiến đấu. Cassano giơ quả đấm lập tức lại nhặt tự tin. Này ngược lại cũng đúng là, đây chỉ là lúc trước một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Real Madrid cầu thủ cùng Leon có thể nói không hề có quen biết gì. Duy nhất có gặp nhau là Beckham. Trước đây Leon rất yêu thích Beckham. Hơn nữa cùng ở tại Manchester United. Trước đây Leon vẫn cùng Beckham đã nói mấy câu nói. Chính là không biết Beckham còn nhớ mình hay không. Nhưng hắn lo lắng dư thừa. Trận đấu bắt đầu sau, làm hai người đứng chung một chỗ cướp vị trí thời điểm. Beckham vẫn cùng Leon hỏi thăm một chút. Ngươi là Leon sao? Ta nhớ rằng ngươi, người trước đây ở MU. Đây là tha hương ngộ cố chi a. Tuy rằng Leon không quen biết Beckham, nhưng lão Leon nhận thức a. Vưu ngoài ra còn có nói chuyện với Beckham ký ức. Leon hiếm thấy khiêm tốn một cái. David. Rất cao hứng cùng ngươi đồng thời thi đấu. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến Italy. Ha ha, chỉ tiếc không cùng ngươi một đội thi đấu quá. Cái kia rất đáng tiếc. Nghe nói ngươi ở đây làm ra không sai. Perotta tiên sinh đến Roma chính là vì ngươi chuyển nhượng. Beckham nói rằng, có thể ngươi sang năm sẽ đến Real Madrid. Mọi người đều nói như vậy. Có thể đi, hai người chỉ nói này vài câu. Lại bị Real một gã khác tiền vệ chủ Gregson nghe được. Làm Roma tấn công, Leon muốn trước chạy lúc. Gregson lại đây phòng thủ Leon còn vừa nói. Leon, sau đó chính là đội hữu. Bóng đá bay tới, Leon tựa hồ là bị Gregson lời nói quấy dày. Hắn quay đầu nhìn về phía Gregson. Gregson thì lại chính quay đầu lại nhìn bóng đá. Còn nói, hoan nghênh ngươi đến Real Madrid. Đại đầu chọc, ngươi là, Leon nghi hoặc nhìn trước mắt đầu chọc, sau đó kinh ngạc chỉ về đằng trước. Xem đây, David quần rơi mất, chấm ngoặc kép, Gregson nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Thừa dịp cơ hội Leon lập tức kẹp lại vị trí, dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại, thuận thế một cái gót chân, xoay người trực tiếp chuyến qua Gregson, ngay lập tức cao cao nâng lên chân phải oành. Một cước mang tính tiêu chí biểu trưng 25m sút xa. Một liên xuyến động tác làm liền một mạch. Trong lúc đó không có bất kỳ dừng lại. Chờ Gregson lại quay đầu phản ứng lại. Leon đã dẫn bóng quá khứ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon nhấc chân sút gôn. Căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Real cái khác cầu thủ hoàn toàn không có cách nào phòng thủ. Chỉ thấy bóng đá ở Leon dưới chân đột nhiên xông tới. Như là một phát ra khỏi nòng đạn pháo như thế. vọt thẳng hướng về khung thành chân phải. Thi đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu. Real Madrid thủ môn Casillas hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp sút gôn. Chờ hắn phản ứng lại muốn hướng về một bên nhào tới thời điểm đã chậm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải phi vào khung thành. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.